Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, đợi từ đầu. Thu thập cũ Sơn Hà, tranh tài kết thúc, Manchester City tại sân nhà mặc dù 2-1 đánh bại Inter Milan. Lại lấy 2-4 tổng số bị đào thải bị loại. Cái này nhiều ít là một cái có chút tiếc nuối kết quả. Mặc dù chúng ta đối với kết quả này đã có một chút chuẩn bị tâm lý. John Mortensen nói thanh âm, đều so bình thường trầm thấp không ít. Nhưng phàm là bất kỳ một cái nào nhìn bản mùa giải Manchester City tại Champions League bên trong. Hoàn chỉnh biểu hiện người, đều sẽ vào giờ phút này cùng John Mortensen có đồng dạng cảm thụ. Đó chính là vì Manchester City lần nữa cáo biệt bản mùa giải Champions League cảm thấy tiếc nuối. Cảm thấy không bỏ, cảm thấy không cam lòng. Tại mùa giải chi tiêu phân tổ kết quả rút thăm sau khi đi ra, tất cả mọi người cho rằng Manchester City bản mùa giải nhiều lắm là chính là Champions League tiểu tổ thi đấu đánh xì dầu. Nào nghĩ tới Manchester City vậy mà ngoài dự liệu cùng Bordeaux cùng một chỗ từ cái tiểu tổ này bên trong giết ra ôn lại, đem Bayern Munich cùng Real Madrid hai cái này châu Âu lão bài đội mạnh lưu tại tiểu tổ thi đấu bên trong. Tiếp xuống, vòng 1/16 đào thải Lyon, vòng tứ kết đào thải Barcelona, mỗi trận đấu đều cấp mọi người mang đến vô hạn kinh hỉ. Liền xem như tại bán kết, tại hiệp 1-1-3 thua trận tranh tài tình huống dưới, bọn hắn như cũ tại sân nhà 2-1 đánh bại Inter Milan. Cái này biểu hiện đã rất bình thường ương ngạnh, để cho người ta căn bản nhảy không sinh ra sai lầm. Có chút đội bóng bị đào thải bị loại, sẽ chỉ làm ủng hộ của bọn hắn đám người chửi ầm lên. Nhưng khi trận đấu này kết thúc chạm canh gác âm lúc vang lên, Manchester City Ground nhìn trên đài theo sát lấy vang lên chính là như sấm bản tiếng vỗ tay cùng tiếng ca. TV tiếp sóng cắt đến nhìn trên đài thời điểm, nhìn thấy chính là tập thể từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đứng lên vì Manchester City vỗ tay fan hâm mộ bóng đá. Manchester City fan hâm mộ bóng đá cũng không có bởi vì đội bóng bị đào thải bị loại mà cảm thấy phẫn nộ, bọn hắn cố nhiên thương tâm. Nhưng bọn hắn biết lúc này đám cầu thủ so với bọn hắn càng cần hơn cổ vũ cùng an ủi. Mà lại Manchester City tại bản mùa giải Champions League bên trong biểu hiện cũng cho những cái kia fan hâm mộ bóng đá mang đến lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Manchester City là đi tại một đầu chính xác trên đường. Chỉ muốn tiếp tục như thế, bọn hắn liền có lý do chờ mong Manchester City thu hoạch được tốt hơn thành tích. Mặc kệ cái này mùa giải Manchester City phải chăng có thể cầm tới cuối cùng thi đấu vòng tròn quán quân, tối thiểu nhất bọn hắn đã khóa chặt xuống mùa giải Champions League dự thi danh ngạch. Như vậy, lần này bị đào thải không quan trọng, hạ mùa giải để The Citizen ngóc đầu trở lại. John Mortensen cũng bị nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá cảm động. Hắn thu thập tâm tình đề cao âm lượng nói, đối với thời gian qua đi 40 năm quay về cái này khẽ múa đài đội bóng tới nói, Manchester City lần thứ nhất biểu hiện phi thường xuất sắc. Mùa giải lúc bắt đầu ai cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể đánh tới tứ cường. Nhưng bọn hắn là bản mùa giải nước Anh đội bóng mà biểu hiện tốt nhất. Mặc dù Manchester City dựa vào dầu hỏa USD đến tăng thực lực lên bị người lên án, nhưng không thể không nói, làm như vậy hiệu quả rất rõ ràng. Manchester City dùng thời gian cực ngắn liền từ một chi lên xuống cấp đội bóng biến thành một chi có thể tại Champions League bên trong giết vào tứ cường cường đội. Ta cũng tin tưởng, chỉ cần Manchester City câu lạc bộ cao tầng không dối dám, chi này đội bóng tương lai rất có đều có thể. Allan Hansen cũng khó được không có nhả rãnh Manchester City tại sân bóng bên trong. Thua trận tranh tài Manchester City cầu thủ có vẻ hơi uể oải vinh quang thứ 88 phút dẫn bóng, quả thật làm cho bọn hắn thấy được một chút xíu hy vọng. Cuối cùng thua trận tranh tài bọn hắn cũng là không cam lòng. Nếu như lại nhiều cho bọn hắn 10 phút đồng hồ, Bọn hắn cảm thấy liền nhất định có thể đem tranh tài kéo vào thêm lúc. Vinh Diêng đứng ở sân bóng bên trong, hai tay chống nạnh, nhìn xem chính đang hoan hô chúc mừng Inter Milan cầu thủ. Có chút bất đắc dĩ. Hắn tại trận đấu này bên trong dùng hết toàn lực. Kỳ thật hắn gần nhất trạng thái không phải đặc biệt tốt. Mặc dù hắn có dẫn bóng, thế nhưng là loại kia biểu hiện xuất sắc không thể tiếp tục toàn trường. Ngoại trừ dẫn bóng bên ngoài, hắn vào thời điểm khác biểu hiện rất bình thường. Không thể làm chính hắn hài lòng. Bằng không mà nói, Manchester City trong khoảng thời gian này tranh tài không nên đánh thống khổ như vậy. Nếu như hắn có thể tìm tới đối Burnley như thế, 3 phút liền hoàn thành hat-trick trạng thái. Như vậy đào thải Inter Milan đoán chừng cũng không phải việc khó. Đáng tiếc, Vinh Quang cúi đầu xuống. Nghĩ lại mình trong khoảng thời gian này biểu hiện. Hắn cảm thấy đánh chính Barcelona trạng thái rất tốt. Vô luận là sân nhà vẫn là sân khách. Nhưng là đang đánh xong Barcelona về sau, thân thể của hắn cùng tâm lý đều ở vào một cái cực đoan mỏi mệt kỳ. Mặc dù hắn dáng chống đỡ lấy tại đối MU cùng Arsenal trong trận đấu đều có dẫn bóng. Đối Inter Milan khách trận đấu cũng có dẫn bóng. Thế nhưng là hắn dẫn bóng cũng không thể cho đội bóng chỉnh thể biểu hiện mang đến cái gì tăng lên. Chỉ là dẫn bóng là không đủ. Một cái ưu tú cầu thủ đối đội bóng cống hiến không nên vẻn vẹn dẫn bóng. Hắn còn hẳn là kéo theo toàn đội biểu hiện có một cái tăng lên. Dĩ vãng Vinh Quang là có thể làm được. Nhưng là lần này hắn không làm được. Cho nên, suy cho cùng vẫn là thực lực của mình không đủ mạnh. Nếu như mạnh hơn chút nữa, có thể tại đối Barcelona sau cuộc tranh tài còn có thể bảo trì xuất sắc trạng thái. Kéo theo toàn đội, hôm nay một màn này căn bản liền sẽ không xuất hiện. Nghĩ tới đây, Vinh Quang liền cảm giác đến huấn luyện của mình còn chưa đủ. Hắn muốn trong thời gian kế tiếp tiếp tục tôi luyện mình. Vinh Quang cúi đầu ở nơi đó nghĩ lại. TV tiếp sóng cũng cho hắn một cái cận cảnh ống kính. Vinh Quang trận đấu này Manchester City biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hoặc là nói là trong khoảng thời gian này. Không, là toàn bộ mùa giải Manchester City biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Hắn không cần thiết cúi đầu. Hắn hẳn là ngẩng đầu rời đi. Ta tin tưởng không có người sẽ trách cứ hắn. Hạ Bình có chút kích động nói, nếu như không phải. Vinh Quang, Manchester City căn bản sẽ không có tại Champions League bên trong biểu diễn cơ hội. Ở chỗ này, ta nghĩ đưa một câu từ cho Vinh Quang. Đợi từ đầu, thu thập cũ Sơn Hà, chỉ lên trời khuyết. Cúi đầu Vinh Quang rất nhanh liền bị người tìm tới cửa tới. Hắn ngẩng đầu, phát hiện là Inter Milan đội trưởng Zanetti. Nói thật, tại sân nhà 3-1 đánh bại các ngươi thời điểm. Trong chúng ta không ít người là mang theo một loại nhẹ nhõm tâm tính khách tới trận. Nhưng là biểu hiện của các ngươi rất bình thường xuất sắc. Cảm ơn các ngươi cho chúng ta lên bài học. Zanetti biểu lộ chân thành nói, nếu như ngươi không ngại. Trao đổi cái quần áo chơi bóng a. Vinh Quang không có thua cầu liền cự tuyệt trao đổi quần áo chơi bóng nguyên tắc. Mặc dù tâm tình không tốt lắm, nhưng hắn vẫn là bỏ đi quần áo chơi bóng, đưa cho Zanetti, mà Zanetti cũng đem trong tay mình quần áo chơi bóng giao cho Vinh Quang. Hai người hoàn thành trao đổi quần áo chơi bóng chương trình. Sau đó Zanetti vỗ vỗ Vinh Quang bả vai, có thể đối phó với ngươi tay. Cảm giác rất tuyệt, hy vọng về sau còn có thể cùng trận thi đấu. Vinh Quang miễn cưỡng cười cười. Không nói gì, Zanetti cầm quần áo quay người đi. Vinh Quang thì đem Zanetti quần áo chơi bóng khoác lên trên vai của mình. Nhưng sau đó xoay người hướng khán đài đi đến. Hắn còn không quên mình thân là Manchester City đội trưởng. Muốn cảm tạ những cái kia ủng hộ đội bóng đến một khắc cuối cùng fan hâm mộ bóng đá. Nhất là tại thua cầu về sau, còn có thể nghe được bọn hắn tràn đầy sức sống vang dội tiếng ca. Nhìn trên đài những cái kia Manchester City fan bóng đá nhìn thấy Vinh Quang hướng bọn hắn đi. Tới, nhao nhao phát ra càng lớn tiếng hoan hô. Bọn hắn hướng Vinh Quang giơ ngón tay cái lên, trong mồm hô hào tên của hắn. mà Vinh Quang cũng hướng bọn hắn phất tay gửi tới lời cảm ơn. Nhìn thấy Vinh Quang phất tay, fan hâm mộ bóng đá la lên thanh âm càng lớn hơn. Manchester City fan hâm mộ bóng đá một mực lưu trên khán đài. Không có người nào nâng lên rời sân, thẳng đến tất cả cầu thủ đều về tới trong phòng thay quần áo. Nhìn trên đài, Manchester City fan bóng đá lúc này mới lần lượt rời đi. Nước Anh fan bóng đá đối đội bóng trung thành có thể thấy được lốm đốm. Nếu như loại chuyện này phát sinh ở một ít đội bóng trên thân, vậy đơn giản là không dám tưởng tượng sự tình. Nước Anh fan bóng đá đối đội bóng trung thành đã sớm là nổi danh thế giới. Cũng làm cho không ít quốc gia khác thi đấu vòng tròn cầu thủ không ngừng hâm mộ. Từng tại Serie A cùng Premiership đều hiệu lực qua ý cầu thủ Vialli liền đã từng nói. Nếu như Leeds United thức giáng cấp phát sinh ở Ý, Alan Ross xuất hiện không phải hơn 4 vạn tên fan bóng đá cộng đồng BI cùng uể oải. Người nhưng chỉ chờ mong một trận rối loạn, một trận cùng cảnh sát chống bạo động đánh nhau. Cuối cùng từ cầu thủ, huấn luyện viên đến câu lạc bộ chủ tịch, đều chỉ có thể mặc áo lót chống đạn từ địa đạo chạy đi. Wenger cũng đã từng nói, tại đối đãi bóng đá trên thái độ, Latin người là lý tính mà bắt bẻ, Anglo-Saxon người lại là vô lý mà mù quáng theo. Thua trận một trận sau cuộc tranh tài, ta thường thường sẽ chú ý chúng ta fan bóng đá ánh mắt. Ta chỉ có thể tìm tới thống khổ cùng thất vọng. Thế nhưng là tại nước Pháp cùng Ý, người thấy bình thường là phẫn nộ. Loại kia đối cầu thủ, đối huấn luyện viên, đối câu lạc bộ phẫn nộ. Tại trận đấu này sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn, Benitez cũng nâng lên những này trung thành fan bóng đá. Ta thấy được những cái kia tại thua trận sau cuộc tranh tài y nguyên cho chúng ta vỗ tay cùng ca. Hát fan bóng đá, rất xin lỗi chúng ta lần này thua. Nhưng ta nghĩ chúng ta có trách nhiệm vì bọn họ thắng được thắng lợi. Ta hy vọng qua sang năm lúc này, có thể trên khán đài nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của bọn họ. Hắn đã bắt đầu vì hạ mùa giải Manchester City tại Champions League bên trong biểu hiện làm chuẩn bị. Manchester City nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Như vậy Vinh Quang là ý kiến gì tại trận đấu này thất bại đâu? Sao lấy nửa người trên? Trên bờ vai còn dựng lấy Zanetti quần áo chơi bóng Vinh Quang tại khu hỗn hợp tiếp nhận phóng viên. Phỏng vấn, có phóng viên gặp hắn cảm xúc không cao. Tựa hồ muốn an ủi một chút hắn. Thế là nói ra, chúc mừng ngươi, Vinh, ngươi cơ hồ đem lần nữa thu hoạch được bản mùa giải Champions League xạ thủ tốt nhất. Hắn nói, còn chưa dứt lời, liền nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy Vinh Quang lật lên mí mắt nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia nhưng không có chút nào là vì chính mình lấy được Champions League xạ thủ tốt nhất mà. Cảm thấy cao hứng ý tứ, ta dẫn bóng là vì cầm quán quân. Nếu như không thể cầm tới quán quân, tiến lại nhiều cầu cũng không có ý nghĩa. Vinh Quang nói, sau đó hắn quay người rời đi. Đây chính là Vinh Quang thái độ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.